Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 286. Chương 286. Ta chính là quy củ. Bạch Sách nhìn trước mặt quen thuộc hai cái người, nhức đầu, chuyện này thật đúng là duyên phận đây. Lại nói tiếp, ba ngày trước, Bạch Sách vừa tới Liệt Vương thành thời điểm, cái nào một trời tối trên còn cùng Cơ Song cùng nhau chơi du đùa giỡn đây. Kết quả, hôm nay ở chỗ này nhìn thấy, Bạch Sách mới vừa mở miệng chuẩn bị nói, cái kia đứng ở một bên Cơ Song đột nhiên vẻ mặt lúng túng đứng ra nói. Các vị, cái này sự tình, ta xem hay là chúng ta lần nữa thương lượng một cái đi. Nhìn Cơ Song, Bạch Sách nhếch miệng về sau, liền trực tiếp lắc đầu nói, thương nghị không được, các ngươi hôm nay là bọn họ mời tới cứu binh, tự nhiên cũng biết xảy ra chuyện gì tình chứ. Cơ Song vẻ mặt lúng túng gật đầu nói, biết, cái này sự tình, đúng là Lục Tông cửu phủ làm không tốt. Này lúc, Lôi Mông ở Cơ Song sau lưng ho khan một cái, Cơ Song ngẩn ra, theo sau nhếch miệng hướng về phía Bạch Sách nói, quả thực chính là Lục Tông cửu phủ làm không được. Bất kể như thế nào, bọn họ cũng không nên cầm cái này sự tình tới uy hiếp Vũ Linh Hoàng Triều. Nhưng, chúng ta có thể bảo đảm, đây là đang Liệt Vương thành Lục Tông cửu phủ phân bộ. Chính mình tư nhân hạ thương nghị, Lục Tông cửu phủ tổng bộ, là tuyệt đối không biết. Cho nên, Bạch Sách sững sờ xuống. Kỳ thực, Bạch Sách biết Cơ Song muốn nói cái gì. Bất quá, hai cái người là vô cùng tốt bằng hữu quan hệ. Bạch Sách không muốn cùng đối với những khác người giống nhau. Trực tiếp một câu nói phá hỏng. Cơ Song thấy Bạch Sách như vậy, cũng là lập tức nói, vừa rồi, chúng ta tới thời điểm, đã cùng tổng bộ đều thương lượng qua. Cái này sự tình, lỗi của chúng ta, ở Liệt Vương thành chung những thứ này Lục Tông cửu phủ người. Toàn bộ rút lui hết, xử phạt, nhưng sau đổi một nhóm mới người, tuyệt đối sẽ không ở xảy ra bất cứ vấn đề gì. Bạch Sách cũng biết là như vậy, bất quá, Bạch Sách không được muốn làm như vậy, lần này đem Lục Tông cửu phủ nhân khu trục ra Liệt Vương thành. Cũng không phải là đơn giản là dị thú sự tình. Còn có một việc, chính là Bạch Sách quân đoàn, Liệt Thanh hiện tại đã mang người tập kết. Quân đoàn sự tình, hiện tại không thể tiết lộ. Tấn quản Bạch Sách đã cùng Liệt Thanh giao phó xong mấy lần chuyện nghiêm trọng. Nhưng Bạch Sách vẫn là sợ Liệt Thanh cái kia chủng người tùy tiện xảy ra vấn đề. Mà Liệt Vương thành toàn bộ đều là Lục Tông cửu phủ người. Tấn quản Liệt Thanh chưa từng có ở đại sự trên rơi qua vòng trang sức. Nhưng, Bạch Sách vẫn là sợ. Cho nên, Lục Tông cửu phủ người. Hôm nay nhất định phải đi. Còn Cơ Song, Bạch Sách vẫn là rất cảm tạ. Nhưng, hết cách rồi. Coi như Cơ Song tự mình đến khuyên giải, Bạch Sách cũng sẽ không đồng ý. Đang nói, trăm đầu cự long, trận thế lớn như vậy. Tiếng rồng ngâm vang vọng chỉnh tọa vương thành, hoặc có lẽ là vang vọng chính tai Vũ Linh đại lục. Nói trở về thì trở về. Cơ Song nói xong, Bạch Sách liền trực tiếp lắc lắc đầu nói, không được, Lục Tông cửu phủ nay muộn nhất định đi. Liệt Vương thành bây giờ không có Lục Tông cửu phủ cũng hoàn toàn không thành vấn đề. Cho nên Liệt Vương thành cũng căn bản cũng không cần Lục Tông cửu phủ. Mà ở Bạch Sách nói xong về sau, Cơ Song sau lưng Lôi Mông đột nhiên tức giận quát, "Uy, người tiểu tử này không nên quá phận. Cái này sự tình là lỗi của chúng ta, nhưng người cũng không cần như thế người gây sự đi. Người nói làm cho Lục Tông cửu phủ đi thì đi. Chúng ta đây Lục Tông cửu phủ mặt mũi hướng nơi nào đạt? Hơn nữa, cái này sự tình chúng ta cũng đã cho các ngươi mặt mũi, cho các ngươi bậc thang xuống, lần nữa đổi một nhóm người đến, ngươi còn muốn thế nào?" Đối với Lôi Mông lời nói, lúc đầu không có gì lửa giận Bạch Sách, đột nhiên nhướng mày hướng về phía Lôi Mông nói, các ngươi cái này không giải thích được cảm giác về sự ưu việt. Là chuyện gì xảy ra? Các ngươi cái này mặc danh kỳ diệu cao cao tại thượng tư thế. Lại là chuyện gì xảy ra? Cái này sự tình bản thân chính là của các ngươi sai. Tại sao là chúng ta người gây sự? Cái này sự tình tại sao muốn các ngươi cho chúng ta mặt mũi? Tại sao muốn các ngươi cho chúng ta bậc thang hả? Ta không được muốn thế nào. Ta chỉ muốn cho các ngươi cút ra khỏi Liệt Vương Thành. Bạch Sách lời nói, làm cho chu vi không thiếu nhiệt huyết thanh niên cũng không nhịn được muốn hoan hô. Thế nhưng, mọi người vừa nghĩ tới, bề mặt này top 4 tông vũ linh siêu cấp cường giả. Trong lòng lại là mọc lên một cổ cảm giác vô lực. Vô dụng, những lời này nói ở xinh đẹp, ở nhiệt huyết cũng không có, ở thực lực chân chính trước mặt, ở 4 gã tông vũ linh siêu cấp cường giả trước mặt. Không có bất kỳ tác dụng gì. Lôi Mông hướng về phía Bạch Sách cười lạnh một tiếng nói. Theo ta biết ngươi một ngày kia trở đi, ngươi không phải quảng cáo dùm Ben chính mình vì pháp luật tiên phong sao? Không phải tất cả án chiếu quy củ làm việc sao? Vậy ngươi nên biết, không có các ngươi Vũ Linh Hoàng triều tổng bộ mệnh lệnh. Ngươi không có quyền lợi đối với Lục Tông cửu phủ đường phố làm cái gì đi? Cái này sự tình ngươi trước phải thông báo các ngươi Vũ Linh Hoàng triều tổng bộ chứ? Bạch Sách nhíu mày, nhìn Lôi Mông, nhếch miệng lên nói, quy củ à, một giây kế tiếp, Bạch Sách cầm trên tay ra một cái máy nhắn tin, ấn mấy hạc về sau, máy nhắn tin đột nhiên truyền đến một hồi thanh âm già nua nói, uy uy alo, Bạch Sách huynh đệ mà, chuyện ngày hôm nay tình, ta với ngươi, mọi người nghe được cái này thanh âm, sững sờ xuống. Cái thanh âm này dường như có chút quen thuộc nha. Liệt tể sao? Từ giờ trở đi, người bên kia tín hiệu không được. Không liên lạc được ta. Liệt Vương Thành bất cứ chuyện gì, đều không cần hỏi. Bạch Sách hướng về phía máy nhắn tin nói đạo, mà người chung quanh đều là ngẩn ra. Cái này, là Liệt Hoàng sao? Vũ Linh Hoàng triều Liệt Hoàng sao? Một cái thành chủ. Như vậy cùng chính mình hoàng, bộ dáng như vậy nói, được không? Vũ Linh Hoàng triều người thấy như vậy một màn còn tốt. Tuy là mọi người cũng kinh ngạc Bạch Sách đối với Liệt Hoàng thái độ, nhưng cũng không kém có thể đoán được một ít. Bất quá, Lôi Mông đám người liền có chút mộng, chủ yếu là không biết Bạch Sách muốn làm cái gì. Máy nhắn tin bên kia đang trầm mặc 3 giây chung về sau. Truyền đến liệt tể thanh âm, uy, uy uy alo, ta nghe không đến ôi chao. Bạch Sách à, Bạch Sách, không có việc gì ta treo a, ta đây còn có việc đây. Một giây kế tiếp, răng rắc một tiếng, cái này bộ phận máy nhắn tin trực tiếp bị Bạch Sách bóp nát. Bạch Sách ngửa đầu lên hướng về phía cái kia vẻ mặt mộng bức Lôi Mông đám người nói. Ta chính là quy củ. Lôi Mông đám người có điểm mộng, người này là có ý gì? Hoàn toàn không có hiểu a. Vũ Linh Hoàng triều người cũng có chút mộng, chẳng lẽ không đúng hẳn là đi Liệt Hoàng nơi nào là một cái gì phê văn sao? Đây là ý gì? Chẳng lẽ, người này nghĩ là, chính mình phía sau cánh cửa đóng kín mạnh mẽ khu trục. Nhưng là người này... Nhìn không thấy cái này 4 gã cửu tinh chiến thần ở nơi này đứng sao? Ở Bạch Sách cảm giác mình rất lợi hại thời điểm, bên cạnh Long Thục Phác Du đột nhiên vẻ mặt khổ sở nói. Ngoặc kép chấm chấm, ca, ngươi làm sao muốn phải bóp nát máy nhắn tin a? Ngươi cái kia máy nhắn tin là chuyển được mỗi bên chủng chuyên tuyến. Đến lúc đó lần nữa lộng một cái rất phiền toái a. Bạch Sách ngẩn ra, vẻ mặt lúng túng nói, ngoặc kép chấm chấm, ân, liền, cũng cảm giác vừa rồi tâm tình cùng bầu không khí đến vị. Không được vỡ vụn điểm cái gì, cảm giác khó, lần sau chú ý, ngoặc kép chấm chấm, ca, người tật xấu này, chắc là cùng Liệt Thanh học. ca, ngươi lấy sau thiếu cùng Liệt Thanh đối đãi cùng một chỗ a. Long Thục Phác Du nhìn Bạch Sách, không lời nói, mà ở Bạch Sách cùng Long Thục Phác Du nói chuyện công phu. Lôi Mông đột nhiên nộ quát lên, ngươi ở đây cái kia hù dọa hài tử đâu? Lộn xộn cái gì, trả lại ngươi chính là quy củ. Này thiên khu trục lục tông cửu phủ cái này sự tình. Ta kiến nghị ngươi bây giờ trực tiếp nằm ngủ ở chỗ này nhất giác. Làm mộng là tốt rồi. Bạch Sách không ở số nhiều nói. Đi tới đầu rồng trước, mà thấy như vậy một màn Lôi Mông. Tắc thì là cắn răng giận quá thành cười nói. Muốn động thủ, thực sự là cười chết người. Một cái cửu tinh hoàng vũ linh còn muốn lật thiên hay sao? Đang ở Lôi Mông đứng lúc đi ra, bên cạnh Cơ Song đột nhiên che ở Lôi Mông trước mặt. Vẻ mặt khổ sở nhìn Lôi Mông cùng Bạch Sách sau nói. Hay là ta tới đi? Bạch Sách, không có ý tứ, Lăng Hiên trước khi đi còn nhờ vả ta chiếu cố ngươi. Nhưng cái này sự tình, không có biện pháp giúp ngươi. Nhưng ta tuyệt đối sẽ nhẹ một tí, cố gắng hết sức sẽ không để cho ngươi cảm giác được đau đớn. Bạch Sách nhướng mày vẻ mặt cổ quái, nói, tại sao dường như nói muốn giết chết ta cũng như thế đây? Bạch Sách nói xong, Cơ Song thân thể trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Một giây kế tiếp, Cơ Song cái kia xin lỗi thanh âm ở Bạch Sách sau lưng vang lên nói, ngươi chính là trước đã bất tỉnh. Lãnh tĩnh một cái đi. Chờ Bạch Sách hơi hơi quay đầu thời điểm, liền thấy một đạo hiện lên kim quang tay đao hướng Bạch Sách gáy chỗ chém tới. Ở ánh mắt mọi người chung, cái này đạo hiện lên kim quang tay đao ga một tiếng chém vào Bạch Sách cổ lên. Chỉ bất quá Bạch Sách một chút việc cũng không có, cũng không ngất đi, ngược lại là lộ ra vẻ mặt lúng túng biểu tình, chậm rãi xoay đầu lại nói, muốn không được, cũng là ngươi ngất đi chứ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.